Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, mưa gió nổi lên. Hải quân bản bộ, ba đại tướng cùng Sengoku vây ở cùng một chỗ. Bầu không khí tương đối ngột ngạt. Một chương màu trắng trên cái bàn tròn. Sengoku ngồi ở vị trí đầu nhìn xem cha Tần phát tới báo cáo. Sắc mặt tái xanh, nguyên bản Kaka Grimm không an phận. Khắp thế giới khuây gió nổi mưa. Hiện tại đệ đệ càng là làm người đau đầu. Sengoku dùng tay vịn cái trán, ngữ khí rất tức giận. Ai nha, đây thật là ghê gớm ờ. Goro Goro no Mi người sở hữu, sẽ còn sử dụng bá khí. Hơn nữa niên kỷ còn trẻ như vậy, thật là đáng sợ. Vậy nước hộ chuyên nghiệp Kizaru một mặt kinh ngạc khoa trương ngữ khí. Trên mặt làm quái biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi. Nha, tiểu tử này giấu giếm quá sâu. Ta cũng là vừa mới biết. Aokiji một mặt cười khổ nhìn qua Sengoku. Hắn biết sự kiện lần này khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Aokiji có thể nói là ở đây hải quân bên trong hiểu rõ nhất Grimm huynh đệ người. Nhưng mà có tâm tính vô tâm. Ngựa có thất đề lúc. Aokiji sơ sót. Nếu là hải quân trước đó liền biết Jim thực lực, khẳng định sẽ chăm chú đối đãi việc này. Chí ít sẽ không như vậy dễ dàng liền để cha Tần bại lộ tại mọi người trước mắt. Hải quân cần tuyệt đối trưởng khống. Nếu như là ta phụ trách Gris Vương quốc công việc, ta nhất định sẽ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Ngồi tại Aokiji bên cạnh Akainu hiền, nhìn đối với Aokiji cách làm cũng không hài lòng. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Các người nhìn xem, đây là mới nhất truyền đến báo cáo. Sengoku xuất ra tin tức mới nhất, đặt tập ba người trước mặt, một bên tương đối tùy ý gáp cầm lấy bên người báo cáo. Trực tiếp lăng tại đương trường. A ha ha, có một bộ. Gáp trêu ghẹo đổi lấy Sengoku một mặt nộ khí. Newcastle trong khoảng thời gian này, có thể nói là náo nhiệt chi cực. Trước không lâu Rizim đánh bại cha Tần trung tướng. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều có người tại giải tin tức. Đại khái là đang giảng Newcastle Vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Thực lực cường đại Jim cùng tứ hoàng thủ hạ nam tước Tamago chiến đấu, sẽ làm cho cả quốc gia lâm vào trong chiến loạn. Mà Newcastle còn có một loại khác thân phận, quân cách mạng ẩn tàng thế lực. Tin tức nói đến có cái mũi có mắt, quốc gia một ít quỷ dị cử động, cùng vương thất cao tầng, thậm chí không ít quyền lợi cực nặng đại thần đều cùng quân cách mạng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chứng cứ vô cùng xác thực, cứ như vậy, mặc kệ là chính phủ thế giới, vẫn là quân cách mạng cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Toàn bộ Newcastle Vương quốc đem triệt để tại sau 2 tuần. Lâm vào hơn một cái phương hỗn chiến vòng xoáy bên trong. Cái này rõ ràng là có người có ý định an bài một cái âm mưu. Aokiji là thấu rõ, ngữ khí tương đối nặng nề. Nếu như Jim chỉ là một cái bình thường nhỏ hải tặc, như vậy hắn khiêu chiến tứ hoàng cử động lại chỉ là một cái trò cười mà thôi. Nhưng là hắn bây giờ có được đánh bại cha Tần thực lực, đây chính là một cái nghiêm trọng đại sự kiện. Mặc kệ Newcastle Vương quốc đến tột cùng cùng quân cách mạng có liên lạc hay không, chúng ta hải quân cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, thế giới mới Kaido lại tại tập kết đội ngũ. 333 tương đương Sengoku nói xong, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong lòng hiển nhiên là uất ức không thôi. Sengoku nguyên soái, ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vẫn là lão phu đi qua đi một chuyến đi. Kizaru hiếm thấy không còn vẩy nước, đứng dậy dự định rời khỏi. Chậm đã, so với Jim cử động tới nói, tứ hoàng Kaido mới là chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý. Vì tuyệt đối chính nghĩa, Newcastle Vương quốc làm ra một ít hy sinh cũng là tất yếu. Akainu bình tĩnh khuôn mặt, trực tiếp quát bảo ngưng lại muốn rời khỏi Kizaru. Hắn cho rằng hiện giai đoạn rời hải quân sức chiến đấu cao nhất, không cách nào hữu hiệu ách chế Kaido cử động điên cuồng. Dù sao đối với hải quân tới nói, bọn hắn chủ yếu nhất đối thủ vẫn là Tứ Hoàng, Sengoku nguyên soái. Nếu không khởi xướng thất vũ hải lệnh triệu tập A, lúc này vẫn là luôn luôn tỉnh táo Aokiji đưa ra điều hòa biện pháp. Để ai đi, Sengoku tỉnh táo lại, cảm thấy rất có đạo lý. Thời gian chỉ có 2 tuần lễ, cách gần nhất thất vũ hải chính là Crocodile. Vẫn không có mở ra miệng, Suru trung tướng nhẹ nói, quân cách mạng tổng bộ, thủ lĩnh, đây là Newcastle Vương quốc mới nhất truyền đến tin tức khẩn cấp. Một cái thủ hạ đem một chương đóng dấu giấy giao cho Dragon. Là ai? Jim vẫn là Grim. Dragon cầm báo cáo rơi vào trầm tư. Dragon, Newcastle Vương quốc thế nhưng là chúng ta kinh phí chủ yếu nơi phát ra một trong. Nếu để cho chính phủ cứ như vậy lấy xuống, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Bên người một tên tâm phúc có chút lo lắng nói, làm việc như thế liều lĩnh, ngược lại là có chút phù hợp huynh đệ bọn họ hai tính cách. Ra tay với ta sao, cũng không trả lời thủ hạ vấn đề. Dragon mang trên mặt không hiểu ý vị, nhìn không ra hỉ nộ. Quân cách mạng cũng bắt đầu hành động. Newcastle gần biển trong tiểu viện, Grim cũng từ Sander trong miệng biết được hết thảy. Lá gan thật to lớn, lo tên tiểu quỷ này thật là lo sự tình náo không lớn a. Sander đã nghe nói Jim mấy người đồng bạn, có chút cảm khái, Sander, ngươi vẫn là quá coi thường hắn. Hắn thế nhưng là một cái 10 phần xấu tiểu tử. Grim mịt mờ cười một tiếng, ý của bệ hạ là bản hắn còn ngại sự tình không đủ lớn, còn muốn tiếp tục chơi đem lớn. Grim cũng không biết lo hành vi đến tột cùng đúng hay không. Dù sao hắn tạm thời không cho bình luận. Dù sao hắn bên trên chính là Jim Thuyền. Ân đang cùng Sander nói chuyện trời đất, Grim đột nhiên vẻ mặt cứng lại, ánh mắt nhìn phía tiểu viện cách đó không xa rừng cây. Đây là có chuyện gì? Grim nhỏ giọng hỏi. Vừa vặn mua sắm thời điểm, Thomas hiểu tử kia trước mặt mọi người mở ra thả tiền cái dương, đoán chừng là bị người nào cho theo dõi. Sander theo Grim lâu như vậy, tăng thêm làm việc ổn trọng, rất nhanh liền suy đoán ra nguyên nhân. Grim, Hancock cùng Reizu cùng Connie ngay tại đấu địa chủ, đột nhiên hô một tiếng, nhìn về phía Grim, còn lại hộ vệ đều có cảnh giác. Griffin cùng Daybon liếc nhau, trong ánh mắt lại có chút so tài hương vị. Grim bất động thanh sắc đi đến tam nữ trước mặt, đối với Daybon cùng Griffin nháy mắt ra hiệu cho. Hai người lập tức hiểu ý, phân tán hướng hai bên đi đến. Trong rừng cây thật lưa thưa thanh âm truyền đến, có chừng 20 cái cách ăn mặc quái dị tinh trắng nam tử lao đến. Những người này tuổi tác lớn hẹn tại 30-40 trái phải. Trong nháy mắt liền đem cả tòa tiểu viện cửa lớn bốn phía bao vây lại. Hắc hắc, quả nhiên là một con cá lớn. Dẫn đầu một người đàn ông cao lớn đứng ra nói ra. Gia hỏa này nhìn thấy trong sân đơn giản che đậy tàu ngầm, sau đó hướng về trong sân nhìn lại. Không chỉ có như thế, còn có 3 cái lớn lên thiên tư bách mị, giống như nhân gian tiên tử nữ nhân. Sớm tại phiên chợ bên trong, bọn hắn liền biết được nhóm người này mang theo mấy chục triệu belly tiền mặt theo đuôi đến đây đằng sau. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này khiến trong lòng của hắn sao có thể ăn chịu được. Dáng người ước chừng có cao 3 mét nam tử, vậy mà kích động đến nước bọt đều chảy ra, mồm miệng không rõ lớn tiếng gào to. Các huynh đệ, giết hắn, bọn hắn, bên trong tài bảo cùng nữ nhân đều là chúng ta. Từng cái mắt thả ánh sáng vàng hung đồ hiển nhiên cũng nhìn thấy Hancock 3 người. Tựa như là điên cuồng xông đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,